Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ hồ là tất cả mọi người động đậy. Đồng Bá Uyên vội vàng đến nhà chờ lại chờ. Cuối cùng thật sự không đợi được. Liền gọi điện thoại hỏi thăm chuyện hắn đột nhiên không về nhà. Lúc này hắn mới vỗ đầu. Nhớ tới báo cáo với gia đình. Thật đáng sợ. Những số liệu này. Những tin tức này rốt cuộc là từ đâu tới? Một đám người bận rộn xoay vòng. Khoảng thời gian nghỉ ngơi. Vẫn nhịn không được nghị luận. Mấy ngày không chợp mắt Đồng Bá Uyên ở bên cạnh uống trà. Nghe được bọn họ nghị luận. Cũng nhịn không được bắt đầu tự hỏi về vấn đề bị hắn hưng phấn đến mức bỏ qua. Nhưng rất kỳ quái. Đối phương cũng không lựa chọn phương thức nặc danh. Bởi vậy. Tin tức cuối cùng tra được lại có liên quan đến nhà họ Kỳ. Như vậy, thật là lạ. Ông dù có cách biệt với thế giới thế nào, cũng biết sự tồn tại của Kỳ gia. Cả gia đình đều kinh doanh. Bọn họ là MV rất nhiều phương diện. Tài chính, bất động sản, hoặc Internet. Những thứ này bọn họ đều nhúng tay vào. Nhưng, chưa bao giờ nghe nói rằng họ có hứng thú với những công nghệ như này. Đồng lão sư, đến xem nay, đang suy nghĩ đột nhiên bị gián đoạn. Đồng Bá Uyên không kịp suy nghĩ, liền vội vàng bị các nhà nghiên cứu gọi đi. Những ngày này, họ bận rộn đến nỗi họ không chạm đất, chỉ để bi, ến tất cả các dữ liệu chê, n giấy thành hiện thực. Bây giờ, cuối cùng đã đến thời điểm mấu chốt để xác minh. Không nói gì khác, hãy thử là... M1 con chip đầu tiên. Quá trình là, M chip của máy khắc ánh sáng là như nhau. Đầu tiên phải là, M sạch bề mặt silicon và sấy khô. Sau đó sơn keo khắc ánh sáng. Sau đó sấy mềm, nhắm mục tiêu phơi sáng. Tiếp tục nướng sau, hiển thị, xác định, và sau đó khắc. Đồng Bá Uyên đứng ở bên ngoài. Hai mắt không chớp nhìn chằm chằm bước đi. Lúc này lòng bàn tay khẩn trương của hắn đều có chút đổ mồ hôi. Cũng không biết đã qua bao lâu. Nhóm người của họ hầu như quên thời gian. Đột nhiên, có người hét L.N. Thật sự thành, thưa thầy. Được rồi, chip 2 nanomet đã trở thành. Im lặng, sự im lặng như cái CSS. Người đầu tiên kêu L.N. ngây ngốc tại chỗ. Không có ai tiếp lời hắn. Tất cả mọi người đều an tĩnh nhìn hắn. Không, 10.000, Đồng Bá Uyên mạnh mẽ đờ, e ưng, ực lại, cảm giác có chút choáng váng. Tất cả mọi người đều trợn tròn hai mắt khiếp sợ. Vài phút sau, lục tục có người phục hồi tinh thần lại. Trở thành một, tiếng reo hò p, hát nổ trong nhà ngay lập tức. Bên tai Đồng Bá Uyên từng trận tiếng nổ vang. Ông ký, CS động đến mức nước mắt không ngừng tuôn ra ngoài. Loại cảm giác không bình thường này, cũng giống như Newton tìm thấy cây táo, Edison tìm thấy bóng đờ, en nhỏ sáng. Tuy rằng bọn họ cũng không phải tiền đạo, nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng. Kỹ thuật này công ký, CS, thần quốc ý nghĩa gì đối với tương lai? Kỷ gia kia, thật sự là kỷ gia mà tôi muốn sao? Ký, CS động, trong đầu Đồng Bá Uyên đột nhiên nhảy ra một ý nghĩ như vậy. Không được, ta phải M, ao chóng đi gặp người đưa tư liệu, nhanh chóng đem tin tức này báo LN, nghe được đầu dây bên kia mất giọng, sau đó trong nháy mắt ký, CS động LN, Đồng Bá Uyên cười đến hai con mắt đều sắp híp lại thành một khe hở. Là thật, chúng ta thật sự công phá môn kỹ thuật này, không công lao tuyệt đối không phải một mình ta. Mấy ngày nay tất cả mọi người đều vì chuyện này vất vả là M việc, nhưng còn có một người. Ta đang nghĩ là, M thế nào để gặp hắn đây? Được, ngươi tạm thời không cần L, ên tiếng. Lần sau chúng ta gặp mặt lại đụng một lần. Sau khi cúp điện thoại, Đồng Bá Uyên trước tiên về nhà tắm rửa rồi ngủ. Ông hiện tại M, ăn theo một khuôn mặt vô cùng tang thương. Ánh mắt đỏ L. Ên sắp nhỏ máu, bộ tôn dung này, thật sự là không thích hợp đi tha. M ra cuộc gặp mặt trọng yếu. Ông hiện tại cảm thấy, cùng người đưa tư liệu kia gặp mặt, chính là một hồi đặc biệt trọng yếu gặp mặt. Dù sao, phần tư liệu nhẹ nhàng kia, chê, n thực tế, nặng như vạn kim, còn ngại không đủ. Sau khi thống thống khoái khoái quay đầu ngủ 8, 9 tiếng đồng hồ, Đồng Bá Uyên thu dọn sạch sẽ. Sau khi mặc vào trang phục bình thường rất ít mặc, lập tức lái xe đến đích. Ông lúc trước đã cố ý hỏi thăm, xác nhận thân phận người gửi tư liệu. Kỷ Hoài Xuyên, cái tên này hơi xa lạ. Bất quá nhà họ Kỷ có một đại thiếu gia thân thể rất kém cỏi, cơ hồ chưa từng xuất hiện trước công chúng. Cũng không tính là bí mật gì. Đồng Bá Uyên rất tò mò. Người này, rốt cuộc lai lịch cái gì? Địa điểm ở phía bên kia đang được gỡ L. Ôi cuối cùng, này này, micro không thành vấn đề. Âm thanh đâu? Còn nữa, vị trí phóng viên đều đã xác nhận lại rồi phải không? Âm thanh ồn ào bên ngoài truyền đến. Kỷ Hoài Xuyên yên lặng dựa vào sofa. Đương sự như hắn bình tĩnh vô cùng. Nhưng Kỷ phụ Kỷ mẫu bên cạnh lại có vẻ có chút đứng ngồi không yên. Hai vợ chồng thật lâu không ở chung một phòng như bây giờ. Giữa hai người bọn họ cơ hồ là không có tình cảm. Ở bên ngoài những tin tức bên ngoài, ai cũng không ít hơn ai. Nếu không phải bởi vì tình huống đặc thù hiện tại này, bọn họ như thế nào cũng không thể giống như bây giờ ngồi cùng một chỗ. Ở lại thời gian dài như vậy, con trai, con thật sự không cần giúp đỡ sao? Nếu có việc nhất định phải nói. Lần đầu tiên con đối mặt với nhiều người như vậy. Nếu được hỏi vấn đề gì, không biết nên trả lời như thế nào, liền ra hiệu cho chúng ta một chút. Kỷ Hoài Xuyên nghe vậy, mở mắt ra. Không cần lo lắng, con có thể xử lý. Nếu như bố mẹ con có chuyện khác, trước tiên có thể đi là em việc của mình. Sau khi buổi họp báo kết thúc, tài xế sẽ trực tiếp đưa con về nhà. Không cần quan tâm như vậy. Kỷ phụ Kỷ mẫu nhịn không được liếc mắt nhìn nhau. Mấy ngày nay, bọn họ cảm giác nhi tử luôn luôn ít nói giống như là bi ến thành một người khác. Không chỉ là em chuyện để gọn gàng quyết đoán. Chỉ riêng ngồi vào đó, lập tức có một cỗ khí thế không giận tự uy. Hoàn toàn giống với biểu hiện trước kia. Lúc đầu, con trai nói gì đó, thuốc đặc hiệu, ông Kỷ cho rằng con trai mình chính là chơi đùa, lại không nghĩ tới cuối cùng lại bị đứa con của mình là em cho ngạc nhiên. Ngày xem kết quả, ông Trang bị toàn thân từ chê, N xuống dưới khử trùng, sau đó đưa đến phòng thí nghiệm vô trùng, nhìn nhân viên bên trong cho bọn họ thấy thành quả. Ông Kỳ thật cũng nhìn không hiểu, chính là nghe người ta nói. Nuôi cấy cái này trong món đồ lá này là tế bào ung thư. Nhỏ một giọt thuốc xuống, tròng mắt hắn sắp trừng ra, mắt cũng không dám chớp một cái. Sau đó liền nhìn tế bào ung thư bên trong nhanh chóng bắt đầu bị tiêu diệt. Tốc độ nhanh đến mức giống như có người cầm máy hút bụi điên cuồng hút. Nhưng ông vẫn không hiểu, nhưng biết rằng đó là thành công. Thế nhưng, ông vẫn nhịn không được lo lắng. Dù sao, đây là thuốc A, là thuốc 3 phần độc. Vạn nhất người sau khi ăn xuất hiện tác dụng phụ, lại nháo ra mạng người thì là em sao bây giờ? Kỷ Hoài Xuyên không nói thêm gì nữa. Hắn chỉ nhắm mắt lại, nghĩ đến chuyện lúc trước đi nghiên cứu, hỏa tốc lấy được tư chất. Sau khi thành lập công ty dược phẩm, hắn thuận tiện ăn theo đến bệnh viện mấy lần. Mặc dù biết Hoa Quốc bên này hiện nay không có thuốc đặc hiệu, nhưng tình huống cụ thể hắn vẫn không hiểu rõ lắm. Ví dụ như tình trạng hiện tại của bệnh nhân. Ví dụ như là thế nào để cho thuốc đặt ra một mức giá hợp lý. Tuy rằng là chuyện này hắn có đề ục vọng cá nhân, mục đích là để có được tín ngưỡng của mọi người. Hơn nữa lần này sản xuất thuốc đặc hiệu cũng không có chi phí nghiên cứu và phát triển, nhưng phương diện hắn nghĩ là đồ vật miễn phí, rốt cuộc có đáng hay không? Vì vậy, hắn đã không xem xét con đường để lựa chọn một nguồn cung cấp miễn phí. Trước đó, nhân lúc rảnh rỗi, hắn đến bệnh viện, hầu như mỗi bệnh nhân biết mình bị ung thư, chê, N cơ bản đều là một bộ dáng tử khí nặng nề. Rất ít người có thể chân chính là Em được mà không sợ sinh tử. Cho dù là lão nhân đã 70-80 tuổi, phàm là có cơ hội có thể tiếp tục sống sót, ai lại nguyện ý cứ như vậy rời đi. Kỷ Hoài Xuyên gặp một người đàn ông trung niên mệt mỏi ở đó. Cha của người này bị ung thư. Vì chữa bệnh cho phụ thân, hắn chính là đã táng ra bại sản. Một năm hơn mấy trăm ngàn đập xuống. Phòng ốc bán, đứa nhỏ theo vợ cũ rời đi. Hiện tại hắn đang ở trong một tầng hầm u ám ẩm ướt. Liều mạng là, em việc kiếm tiền. Nhưng lúc Kỷ Hoài Xuyên nhìn thấy hắn ta lại ngồi ở cửa phòng giải phẫu. Vẻ mặt đờ đẫn, đáy mắt lại em ang theo một tia thần sắc giải thoát. 2 giờ trước, cha già của hắn ta dùng một cái thắt lưng treo cổ mình trong phòng vệ sinh. Lúc đưa đến bệnh viện, người đã không được. Mặc dù bác sĩ không buông tha, vẫn đang toàn lực cấp cứu, nhưng cuối cùng, vẫn không thể cứu người trở về. Cha già của hắn ta cảm thấy mình là một gánh nặng. Để lại một di thư, để cho hắn ta không nhớ mình, trở về và sống với vợ con. Ở phía bên kia hành lang, một cô gái đội mũ đang cười và trò chuyện với gia đình. Cô nói rằng gần đây cô bị cảm lạnh một chút. Bác sĩ nói rằng cúm virus, vì vậy cô chạy đến bệnh viện để tiêm phòng. Nhưng chê, N tay cô có ghi chê, N phiếu thanh toán, lại có thuốc hóa trị. Điện thoại vừa cúp máy, cô liền chậm rãi ngồi xổm chê, N mặt đất, cả người, đã sắp hỏng mất. Tôi mới thăng chức, là, M tổ trưởng, vất vả một tháng, lấy 6-7 ngàn tiền lương. Kết quả là, M hóa trị uống thuốc. Tiền trong tay sẽ không còn. Cho dù có bảo hiểm y tế hoàn trả một phần, nhưng còn có thuốc là nó không hoàn trả được a. Tình trạng của những người này, Kỷ Hoài Xuyên tất cả đều nhìn thấy. Vì vậy, chê, N đường trở về, ông đã nghĩ ra một mức giá hợp lý. Buổi họp báo hôm nay không chỉ có ý nghĩa với hắn, mà đối với một số người khác mà nói, càng có ý nghĩa phi phàm. Được rồi, một nhân viên bên ngoài gõ cửa. Tổng giám đốc Kỷ, toàn bộ lễ tân đều đã được điều chỉnh xong, không thành vấn đề. Sau đó phóng viên cũng đã vào. Ngài xem, chúng ta có nên chuẩn bị một chút hay không? Đi ra ngoài, Kỷ Hoài Xuyên gật đầu, cho Kỷ phụ Kỷ mẫu một ánh mắt trấn an. Sau đó chậm rãi hướng gian ngoài mà đi. Máy ảnh đã sẵn sàng để đặt ra. Buổi họp báo hôm nay, Kỳ thật đã sớm giấy L, ên một trận sóng to gió lớn chê, N mạng, bởi vì công ty dược phẩm mới nổi này lại tuyên bố bên mình nắm giữ khoa học kỹ thuật mới nhất. Nghiên cứu ra thuốc đặc hiệu có thể trị tận gốc ung thư. Tin tức này ban đầu còn bị người ta coi là tài khoản tiếp thị để thu được sự chú ý của mọi người, cho nên lại bắt đầu tiêu đề đảng. Nhưng sau đó, với sự xuất hiện của Quan V, hơn nữa thời gian ra mắt sản phẩm mới vừa được xác định, ngay lập tức, Internet bắt đầu sôi. Thuốc đặc hiệu, chữa bệnh ung thư gốc. Nói nhảm đi, loại thuyết pháp này kỳ thật từ lâu tôi đã thấy có. Loại kẻ lừa đảo đề cử sản phẩm chăm sóc sức khỏe này không phải thích nói như vậy sao? Dỗ lão nhân đập 10-200 ngàn đi vào. Thật là không biết xấu hổ. Tiền của lão nhân cũng lừa. Nhưng tôi xem tin tức này không phải là bị cái gì đó hoa diệu quan bác truyền tiếp sao? Các doanh nghiệp lớn chê, N Internet đều truyền, sau lưng có phải có chút gì không? Chê, N lầu tôi đến trả lời. Tôi vừa mới cố ý đi điều tra một chút. Sau đó liền P, hát hiện ông chủ lớn sau lưng công ty dược phẩm mới xuất hiện này có quan hệ với nhà họ Kỷ của hoa diệu. Giống như nói là, đây cũng là sản nghiệp của Kỷ gia. Không phải, các ngươi trước kia chưa từng nghe nói qua những bí văn hào môn kia sao? Kỷ gia không phải có một đại thiếu gia đặc biệt thần bí sao? Nói là nhân tình nào sinh ra vẫn là như thế nào? Sau đó hắn bị Kỷ phu nhân hiện tại giam lỏng ba la ba la. Không hiểu đừng nói lung tung, tình nhân gì mà giam lỏng a? Đại thiếu gia kia rõ ràng chính là con ruột của Kỷ Thái Thái. Không đúng a, ban đầu chúng ta thảo luận không phải là thuốc này sao? Sao đột nhiên đề tài chạy lệch? Đáng ghét, thêm một chút tin đồn. Tôi thích nghe, là một người có bệnh nhân ung thư trong nhà. Tôi hy vọng tin tức này là sự thật. Chê, N mạng, nói cái gì cũng có. Tin đồn bay xung quanh, thảo luận về tính xác thực của thuốc, thậm chí còn có lý thuyết âm mưu. Vì vậy, cuộc họp báo này, ngay từ đầu đã được mệnh để nó chắc chắn sẽ nhận được sự chú ý lớn. Mà chờ Kỷ Hoài Xuyên xuất hiện chê, N sân khấu, phía dưới, tất cả máy quay trong nháy mắt đều nhắm vào hắn. Cách chương.